Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, nghĩa lợi chi phân biệt. Tuần Úc cười chắp tay một cái, liền không dám sưng, Dương Bưu vuốt vuốt chòm râu, thu hồi nụ cười, Tư Đồ là bên ngoài hướng quan viên, Tư Đồ phủ cửa lớn là rộng mở, đám sĩ tử có ý kiến. Tùy tiện có thể đến Tư Đồ phủ cầu kiến. Hắn cái này Tư Đồ phần lớn thời gian không là làm việc công, mà chính là tiếp đãi, nghe các phương diện ý kiến. Tư Đồ phủ có duyệt lại 60-70 người, phần lớn là thư nhân. Hắn làm sao có thể không biết biến pháp tại thư nhân bên trong gây nên phản ứng. Trường An ổn định, dựng lên công xưởng, có không ít công tượng theo Nam Dương trở lại thôn. Cái này vốn là chuyện tốt. Những thứ này công tượng có kỹ thuật, đối đề cao quan trung công xưởng trình độ kỹ thuật, sản phẩm chất lượng có nặng trợ giúp lớn. Nhưng bọn hắn đưa ra yêu cầu cao đến quá đáng, siêu ra tất cả người mong muốn. Cái này bên trong lại lấy một học đường người thợ thủ công thứ nhất rõ rệt. Một cái bình thường người thợ thủ công lại muốn 300-400 thạch thu nhập, tương đương với một người huyện trưởng. Thư nhân khổ mấy năm, lại trong cung hoặc là châu quận làm mấy năm duyện lại, mới có cơ hội được bổ nhiệm làm huyện lệnh trưởng. Tiền tiền hậu hậu cần hơn 10 năm thời gian. Một cái người thợ thủ công thế mà cũng có thể cầm tới nhiều tiền như vậy. Mà lại tại quan viên bổng lộc cũng không thể đúng thời hạn toàn ngạch cấp cho tình huống dưới, bọn họ lại có thể theo tháng cầm tới tiền công. Cái này không thể không để thư nhân lòng căm phẫn. Riêng là trong cung cùng các phủ quan viên, đối với cái này cực kỳ bất mãn, lời oán giận rất nhiều. 300-400 thạch thu nhập đã gây nên lớn như vậy nghị luận. Một cái thông hiểu nông học người cầm 2.000 thạch bổng lộc lại sẽ có cái gì tiếng vọng? Triệu Quá phát minh đại điền pháp, mỗi mẫu có thể tăng ra sản xuất 1 thạch. Quan viên bất quá tìm túc đô úy, thiên thạch mà thôi. Tôn Sách có thể cho Hoàng Thường Ngạn cầm 2.000 thạch bổng lộc. Trường An có thể chứ? Làm biến pháp chủ yếu người chấp hành. Tư Đồ Dương Bưu có thể tiếp nhận dạng này dư luận áp lực sao? Tuần Úp mượn Tôn Sách nói sự tình, đem vấn đề này bày ở Dương Bưu trước mặt, tự nhiên không phải làm khó Dương Bưu, mà chính là nhắc nhở Dương Bưu, nếu như không có thể giải quyết vấn đề này, chịu không được dư luận áp lực, biến pháp cũng liền không thể nào nói đến, chỉ là mặt ngoài náo nhiệt. Dương Bưu nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Hắn tuy nhiên không phải đảng người, nhưng hắn trải qua đảng nghị, biết dư luận có bao nhiêu lợi hại. Trường An đến nhiều sách như vậy người, bọn họ đều khát vọng triều đình cho bọn hắn an bài quan chức. Nếu như triều đình không an bài bọn họ, ngược lại coi trọng công tượng, nông phu, toàn bộ dư luận chẳng mấy chốc sẽ chuyển hướng. Đảng nghị nói không chừng hội tái hiện, hắn hội kẻ cầm đầu, trở thành trung mũi tên chi. Hắn có thể không quan tâm chính mình danh tiếng, lại không thể không cân nhắc hậu quả. Hai lần đảng cố đã đánh Đại Hán, một lần nữa, không dùng Viên Thiệu, Tôn Sách đánh, triều đình chính mình thì xong. Văn Nhược, ta cái này Tư Đồ thế nhưng là ngồi tại Tích Lương phía trên a. Tuần Úc khom người thi lễ, không, phải Dương Công, người nào có thể gánh nhiệm vụ này? Dương Công vất vả, bệ hạ là biết, tương lai người trong thiên hạ cũng đều sẽ biết. Dương Bưu cười khổ khoát khoát tay, vân vê ngón tay trầm mặc một lát, Văn Nhược, Tử Sơ, các người có biện pháp gì tốt? Cùng một chỗ nói nghe một chút. Tuần Úc nhìn về phía Lưu Ba, giống như cười mà không phải cười. Lưu Ba cười cười, nói khó thực cũng không khó. Biện pháp giải quyết có hai cái. Một, Nam Dương Mộc học đường người thợ thủ công thu nhập tuy cao, nhưng cũng không phải toàn từ Mộc học đường thanh toán. Bọn họ đại bộ phận thu nhập đến từ kỹ thuật chuyển nhượng phí dùng, cũng không cần Tôn Sách gánh chịu. Chúng ta cũng có thể làm như thế. Hai, bắt chước nhập túc được phong hầu Cố Sự, dùng phong tước thay thế thu nhập, người sở dục người, bất quá phú quý hai chữ. Tôn Sách có thể để bọn hắn giàu, lại không thể để bọn hắn quý. Đây là triều đình mới có đặc quyền. Đối với không cần xã giao tới lui công tượng, nông phu tới nói, trăm chân đá lấy áo cơm không lo, lại nhiều 200-300 thạch cũng không có ý nghĩa quá lớn. Không bằng tước vị tới hấp dẫn người. Nếu như triều đình tuyên bố chiếu thư, thông nông học, có thể đồn điền người có thể phong tước. Ta muốn biết có không ít người tự cao anh dũng, tự đề cử mình. Nếu như Bách Xuyên Chi về Đại Hải, Tuần Úc vỗ tay mà cười, Từ Sơ quả nhiên là kinh quốc tế thế. Lương Tài, biện pháp này tốt, Dương Bưu nói ra, có thể đây là khó tránh khỏi thư nhân chỉ trích a. Lưu Ba trần chờ một lát, Dương Công, Tôn Sách không thích nhất cũng là cùng ngồi đàm đạo. Khoa Trương nói thư nhân, những người này coi như rời đi Trường An cũng không có hắn chỗ. Nhất thời chỉ trích, Dương Công không cần quá để ý. Đến tương lai quan trung tình thế làm dịu, lại trùng kiến thái học, để cầm tâm học vấn thư nhân an tâm nghiên cứu học vấn. Sửa sử, bọn họ tự nhiên minh bạch Dương Công nỗi khổ tâm. Dương Bưu liên tiếp thán mấy hơi thở, Văn Nhược, Tử Sơ, ta gánh chút bêu danh không có gì. Có thể là các ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy hậu quả. Quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi. Người ta ở chỗ này nói thế nhưng là tất cả đều là lợi a. Những cái kia thư nhân chẳng lẽ chỉ là một số thư nhân sao? Bọn họ giấu trong lòng đối triều đình trung thành mà đến. Vì là nghĩa, chúng ta lại muốn đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này không thích hợp a. Đến mức Nam Dương quận học làm những cái kia học vấn. Dương Bưu lắc đầu liên tục, hiển nhiên vô cùng không tán thành. Lưu Ba trầm mặc không nói. Hắn cũng là thư nhân, không xa ngàn dặm đi vào Trường An, có thể nhất thể hội những cái kia thư nhân cảm thụ. Nếu như chính hắn tao ngộ đối xử như thế, hắn cũng sẽ phi thường phẫn nộ. Nhưng hắn đối Dương Bưu cái nhìn cũng không thể tán đồng. Dương gia truyền lại Âu Dương Thượng Thư là Nay Văn Kinh. Nam Dương quận học Hàm Đan Thuần. Hồ Chiêu bọn người nghiên cứu học vấn phương pháp lại là Cổ Văn Kinh một đường. Mà lại đi được càng xa. Dương Bưu đối với cái này bất mãn. Chỉ sợ vẫn là Nay Văn Kinh đối Cổ Văn Kinh kỳ thị. Cho đến ngày nay. Nay Văn Kinh tai hại đã như thế rõ rệt, hắn còn ôm lấy dạng này khái niệm không thay đổi, không khỏi quá bảo thủ. Tuần Úc bất động thanh sắc nhìn Lưu Ba liếc một chút, lạnh nhạt nói, Tư Đồ nói rất đúng, không sai, quân tử cố cùng, phu tử ếch gãi trần thái, 7 ngày không ăn còn chống dây cung mà ca, nếu thật có thể có trí tại nói. Như thế nào lại bởi vì nhất thời nghèo khó mà sinh lời oán giận. Dạng này người truyền không đại đạo, nhất thời được mất tụ tán không quan hệ đại cục. Hôm nay tán chi, ngày mai lại tụ họp chi là được. Dương Bưu lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, Văn Nhược. Lời ấy sai rồi, Tôn Sách xuất thân ti tiện, sách thiếu, hám lợi còn có thể thông cảm được. Ngươi thế nhưng là tuân quân hậu nhân. Việc thường ngày ngọn nguồn, như thế nào cùng hắn cùng chấp nhặt, nói chi lấy đức, đủ chi lấy lễ, đây là chính trị căn bản, tuy nói trị bình dùng đạo đức, loạn thế dùng quyền mưu, lại cũng không thể quên giáo hóa, thế tổ khuyến học, dụ chi lấy bổng lộc, tôn chi lấy tước vị, dưỡng sĩ trăm năm, cái này mới có hôm nay sĩ phong, nếu như bởi vì trước mắt khó khăn. Vứt bỏ đạo đức như giày rách, coi như đẩy loạn thành công lại có thể thế nào, thanh bình còn không thể được, huống hồ thái bình, Dương Bưu đón đến, chậm nhan sắc, lời nói thâm thía nói ra, Văn Nhược, Tử Sơ, ta năm đã 50, đại khái là không nhìn thấy thanh bình thế gian, cầu thả lợi với quốc gia, ta cũng không quan tâm sau lưng tên, các ngươi lại là triều đình niềm hy vọng, không thể loạn lòng người. Riêng là ngươi, Văn Nhược, thiên tử tuổi nhỏ, chính cần ngươi kiên nhẫn phụ tá, thay đổi một cách vô tri vô giác, dạy lấy thánh vương chi đạo, đạo chi vì nghiêu thuấn chi quân, gánh nặng đường xa, động triệt lời lợi, tuyệt không phải thượng sách. Lý Xương băng cứng đến, cũng không thận quá thay. Tuân Úc tê cả da đầu. Dương Bưu mặc dù nói ôn hòa, cái này chỉ trích lại là hắn không chịu đựng nổi. Hắn bái nằm trên mặt đất, mồ hôi như tương ra, cần Tuân Dương Công dạy bảo. Úc phía làm sớm chiều cảnh giác, nơm nớp lo sợ, không dám giây lát có quên. Lưu Ba cau mày, lặng lẽ thở dài một hơi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN